Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, Mỹ Nhân Ngư Chi Ca. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Cle cố chấp sao? Đúng vậy, điểm này là có thể khẳng định. Như vậy một điểm này nàng là di truyền từ nơi nào? Hoặc giả nói là học ai? Chân Phàm không phải là một cố chấp người. Hơn nữa có lúc nhìn như còn có chút mà không có nguyên tắc vậy. Đặc biệt là ở nhà mình mấy cái trước mặt phụ nữ chính là như vậy biểu hiện. Đã từng gặp phải Cle khinh bỉ. Nhưng là Cle cũng không phải là rất cố chấp. Mà là một mực đang kiên trì. Nàng có mình kiên trì. Chỉ cần nhận định sự việc. Liền sẽ cố gắng đi làm. Một điểm này ở nhà biểu hiện không quá rõ ràng. Ngược lại thì thời điểm ở trường học. Liền biểu hiện ra. Đang đối mặt người ngoài lúc này cho người cảm giác chính là như vậy. Cho nên nàng cùng bạn học câu thông liền có độ khó nhất định. Nàng không phải là một cố chấp người. Chân Phàm uốn nắn cái này lời của lão đầu. Ta là cha nàng. Ta chẳng lẽ còn không biết con gái mình nóng nảy. Nàng đối với người nhà thật rất bao dung. Điểm này là tốt vô cùng. Chân Phàm cũng đặc biệt thưởng thức nàng một điểm này. Đối người bên ngoài như thế nào? Chân Phàm bất kể những chuyện này đây. Được rồi, các ngươi có thể vào đi tìm. Nhưng là ta đề nghị các ngươi tốt nhất báo cảnh sát. Nếu như trong vòng một ngày nàng chưa ra, các ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện Thượng Đế có thể chiếu cố nàng. Lão đầu vừa nói, lại nghiêng dựa vào trước. Tựa hồ rất khinh thường cùng Chân Phàm tranh chấp vậy. Hắn liền thì cho là như vậy. Một cái cô bé. Tuyệt đối là không thể nào ở như vậy trong rừng rậm còn sống sót. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng có thể không nhịn được tối hôm nay. Cần ta cho các ngươi báo cảnh sát chưa? Lão đầu có chút cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Đi chết đi, ngươi có thể đi chết. Eric hướng ông già giơ lên ngón tay giữa. Sau đó liền giận dữ xoay người hướng về phía Chân Phàm nói. Sư phụ. Chúng ta làm sao bây giờ? Chân Phàm hướng về phía hắn hất đầu nói. Đi trước núi Rocky, chúng ta cũng đi vào. Ta biết làm sao tìm được nàng. Bởi vì là hơn đế một mực ở ta bên này. Ta cùng hắn quan hệ rất tốt. Chân Phàm nói đùa, hắn một chút cũng không lo lắng Cle an ủi. Chỉ cần nàng an toàn xuất hiện vấn đề, hắn là có thể cảm ứng được nàng. Hơn nữa còn có ngọc bội kia bên trong người một nhà lão bảo vệ nàng. Còn có ngọc bội bản thân có đạo gia gia chỉ lực. Cho nên Chân Phàm không phải là cái này mảnh đất mà. Còn có cái gì có thể uy hiếp được Cle an toàn. Trừ phi Cle đem ngọc bội làm mất. Hoặc là cố ý không mang theo bên người. Ta đã tới nơi này. Bất quá không phải bên này. Là khác địa phương tiến vào núi Rocky. Đây là thuộc về quốc gia công viên. Ta và các bạn tới. Bất quá chỉ một lần. Ta đến bây giờ còn không phân rõ lúc ấy chúng ta thuộc về vị trí nào. Đầu óc mơ hồ đi vào. Sau đó đầu óc mơ hồ đi ra. Eric vừa đi, vừa cùng Chân Phàm nói thao thao bất tuyệt. Nơi này có con sông. Bất quá, nơi này có rất nhiều sông. Ta không phân rõ chúng rốt cuộc sẽ chảy hướng nơi nào. Dĩ nhiên còn có hồ. Lúc ấy chúng ta lúc tới, là mùa thu, thời tiết giỏi vô cùng. Hơn nữa phong cảnh cũng đặc biệt đẹp, đặc biệt là ở hồ khu. Lúc ấy có rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, Eric, người so nơi này chim còn muốn ồn ào. Chân Phàm không nhịn được hướng về phía thao thao bất tuyệt Eric vừa nói. Sau đó hướng đi về phía trước, đi một khoảng cách sau đó, liền dừng lại, cười nói. Cle đã tới nơi này. Ta cũng biết, nàng có thể một thân một mình ở dã ngoại sống được. Chân Phàm cười sau đó nhìn thấu qua rừng. Cây lộ ra ngoài dòng suối nhỏ. Hết thảy đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Người luôn là như vậy đối với nàng sao? Bỗng nhiên một bên thật lâu không nói gì Eric hướng về phía Chân Phàm nói, ta biết. Ta biết tất cả làm cha. Đều hy vọng con mình có thể có được mình bảo vệ. Để cho bọn họ an toàn lớn lên. Nhưng là ngươi chắc chắn Cle thật cần ngươi như vậy tới bảo vệ nàng sao? Ngươi từng có đứa trẻ. Trần Phàm nghiêng đầu hướng về phía hắn hỏi ngược lại, nếu như ngươi không có. Ngươi đến lượt im miệng. Ta biết ngươi nói những thứ này. Ta đều biết. Nhưng là ngươi chắc chắn ngươi thật sẽ giáo dục đứa trẻ. Trần Phàm khinh thường hướng về phía hắn phe phẩy đầu ngón tay. Sau đó liền nhíu mày. Ta luôn cảm thấy nơi này có chút không phải rất bình tĩnh đồ. Được rồi. Chúng ta không được tranh luận. Eric nhún vai. Sau đó liền hướng đi về phía trước. Chúng ta liền một mực làm như vậy hộ vệ. Thẳng đến chúng ta đến New York. Không. Ta chỉ là muốn xem. Nàng là như thế nào một người một mình ứng đối như vậy đại tự nhiên. Trần Phàm có chút cảm khái nói. Từ mấy năm trước hắn mang Claire đến công viên quốc gia Yosemite đi hạ trại bắt đầu. Hết thảy cũng biến hóa quá nhanh. Claire lại có thể một mình đối mặt những thứ này. Nhớ khi đó, nàng còn là một chỉ biết bổ nhào con bướm bé gái. Hơn nữa còn bởi vì làm cho này cái lâm vào một trận nguy cơ trong. Claire đúng là một người đối mặt với đại tự nhiên. Nhưng là nàng cũng không có mấy năm trước bé gái cái loại đó hốt hoảng. Mà là cùng chấn định. Thậm chí rất chấn định lột ra liền cánh tay trẻ nít to một con rắn. Còn nghĩ nó nướng ăn. Là dạng gì 13 tuổi cô gái có thể làm như vậy. Bất quá gần đây có cái đưa tin nói là một cái bang Texas một cái 10 tuổi cô gái Ella Hawk. Ở thành phố Victoria vùng lân cận sông Guadalupe. Dùng một cây nỏ giết chết một cái dài 4 mét. Nặng đến 363 kg to lớn cá sấu. Dĩ nhiên cha nàng Tony cũng là một người xuất sắc thợ săn. Săn giết qua gấu đen. Cho nên so sánh mà nói. Claire cũng chưa tính là đặc biệt vượt trội đi săn cao thủ. Ở trên thế giới này, có rất nhiều có thiên phú người. Giống như cái đó 10 tuổi cô gái nhỏ Ella Hawk vậy. Bất quá Claire đối với săn giết động vật lớn không có hứng thú gì. Hơn nữa nàng bây giờ vũ khí bất quá là một cây dao găm cùng một thanh dao phay. Xa xa không có cô bé kia cầm có vô cùng cường đại lực sát thương nó. Nếu như có thể, Claire không ngại mình cũng săn giết một đầu cá sấu hoặc là gấu đen cái gì. Nhưng là điều này cũng không có gì ý nghĩa. Nàng hứng thú không ở chỗ săn giết. Chỉ có chút giải quyết mình ấm no vấn đề lúc này nàng mới có thể đối với những cái kia thường gặp. Gà rừng, thỏ các loại ra tay. Hoặc là ở nước suối bên trong bắt cá. Màn đêm đã phủ xuống. Claire vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cái này một mảnh rừng rậm. Sương mù đã bắt đầu ở trong rừng cây tràn ngập. Muốn đi ra ngoài liền càng thêm khó khăn. Nàng phải đi ra ngoài. Sau đó đến gần nguồn nước địa phương tìm được thích hợp dựng trại địa phương. Thuận tiện lại giải quyết mình một chút uống nước vấn đề. Đáng chết, ta tại sao lại đi tới tại chỗ? Claire nhìn trên thân cây mình làm ký hiệu. Không kiềm được nhíu mày. Tràn đầy sương mù sau khi thức dậy. Nàng liền một mực ở lạc đường. Một điểm này cùng nàng khi còn bé ở công viên quốc gia Yosemite tình cảnh vô cùng tương tự. Cái này làm cho Claire trong lòng rốt cuộc có một chút cảnh giác. Lần nữa ngồi xuống, nàng lặng lẽ sờ một cái ngọc bội, để cho trong lòng duy trì một mảnh trấn tĩnh. Sau đó nhìn xem trên cổ tay trên đồng hồ đeo tay kim chỉ nam. Quyết định lại đi một lần. Lần này rất thuận lợi. Nàng đi ra vậy mảnh sương mù dày đặc vậy rừng cây. Sau đó liền nghe được nước chảy vậy thanh âm. Tìm được nguồn nước. Claire vui mừng kêu một tiếng. Sau đó liền hướng bên kia chạy tới. Vừa dùng dao phay là mình mở đường. Phát ra tiếng vang rất lớn. Mà trước ngực nàng ngọc bội cũng phát ra ánh sáng óng ánh. Mặc dù tương đối nhỏ xíu. Nhưng là lại để cho rất nhiều ở giữa đêm hoạt động nhỏ các sinh vật bốn phía né tránh. Liền độc nhất vang đuôi rắn. Cũng tránh được Claire đường tắt. Hướng rừng cây chỗ sâu quanh co đi. Claire tạt qua đến cánh rừng cây này cuối. Thấy là một cái to lớn bãi sông. Sau đó chính là một mảnh hồ to lớn. Đây là nàng lần đầu tiên thấy núi Rocky Hồ. Nơi này nước phát ra hơi lạnh. Cho dù là ở xa xa trên bờ sông. Cũng có thể cảm giác lấy được. Claire hoan hô chạy tới bãi sông. Sau đó liền bắt đầu tháo xuống ba lô. Bắt đầu xây dựng lều vải. Quá trình này rất đơn giản. Bây giờ đơn độc ban đêm lều vải rất thuận lợi xây dựng. Claire rất nhanh liền chờ tốt lắm. Sau đó mở ra một cái led đèn chiếu sáng. Hướng bờ hồ đi tới. Cởi dưới mình vớ. Đem hai cái chân cũng chìm vào trong hồ. Nàng liền ngồi ở một bên trên một tảng đá lớn. Loại cảm giác này tốt vô cùng. Lạnh như băng nước hồ. Để cho nàng mới vừa rồi phiền muộn trong lòng khô khí cũng quét một cái sạch. Suy nghĩ một chút, nàng còn nghĩ trên người quần áo cởi ra. Sau đó thử thăm dò ở trong hồ đi từ từ đã qua. Nước hồ cũng không phải là rất sâu. Nếu như dựa theo thông thường mà nói. Claire làm như vậy vô cùng nguy hiểm. Bởi vì là ở giữa đêm trong hồ có rất nhiều không xác định nhân tố. Không thấy được cũng phân biệt không rõ. Cái này rất dễ dàng gặp phải xâm nhập hoặc là công kích. Nước hồ lừa gạt được Claire hai vai. Sau đó mặt nước nhẹ nhàng hôn Claire cổ. Nhẹ nhàng, mát mẻ, làm cho cả người đều cảm giác được rất thoải mái. Cũng chỉ muốn ở như vậy trong hồ. Từ từ ngủ mất, bây giờ chính là mùa hè ranh giới. Hoàn cảnh như vậy, càng làm cho người khó mà dứt bỏ. Ta vậy mau vui mừng dũng cảm thủy thủ. Một cái mùa hè sáng sớm, ta cẩn thận đi thong thả bước chân. Ở chân tường, ta gặp phải một cái vui sướng thủy thủ. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, ta cũng sắp vui mừng tương tùy. Ta đem một đường dạo chơi, mang nước mắt và phiền muộn. Cũng chỉ là ta vậy mau vui mừng dũng cảm thủy thủ. Cho đến hắn trở về ngày đó. Chấm ngoặc kép, Claire ở trong nước nhẹ nhàng du động. Hơn nữa hát ca. Đây là một bài hát cũ, xuất hiện ở nước Mỹ 50 niên đại, nhưng là bởi vì là Pirates of the Caribbean bộ thứ tư ở giữa nhân ngư mê muội thủy thủ thời. Điểm hát qua, nhanh chóng liền hấp dẫn rất nhiều người, mà Claire chính là một cái trong đó. Nàng đối với mỹ nhân ngư tràn đầy một loại tuyệt vời ảo tưởng. Loại này ảo tưởng không phải cái loại đó đầy khẩu tiêm nha lợi răng ăn thịt người loại người như vậy cá. Mà là trước cái loại đó nhìn như xinh đẹp giống như là trong sáng hoa nhi người giống vậy cá. Tựa hồ nàng còn vì thế mà hỏi qua chân phàm. Trên thế giới này rốt cuộc có hay không nhân ngư? Nhưng là chân phàm cho câu trả lời của nàng là hết thảy tất cả có thể. Đáp án này để cho Claire rất hưng phấn. Cho nên nàng có lúc khát vọng ở trên biển khơi gặp. Bất quá hết thảy các thứ này bởi vì là bây giờ nàng cả người cũng ngâm ở trong hồ. Mà lại lần nữa toát ra. Cho nên nàng hát cái bài này bài hát cũ. Hơn nữa lúc này trong trẻo lạnh lùng ánh trăng rốt cuộc xuyên qua sương mù dày đặc. Chiếu sáng ở nước hồ trong. Nàng thanh âm. Cộng thêm nàng người. Giống như là xinh đẹp nhân ngư vậy. Để cho người mê muội. Cũng làm cho không người nào có thể trốn ra. Chẳng qua là ở nàng trong tiếng ca. Trong rừng cây tựa hồ có vật gì đang cấp tốc tạt qua. Hơn nữa phát ra nhỏ xíu, nhưng đặc biệt thanh âm chói tai, cho tới để cho bốn phía các loại động vật cũng ngừng công kích. Một cử động cũng không dám, thậm chí liền thích nhất ồn ào côn trùng nhỏ, đều yên tĩnh lại. Claire chậm rãi từ trong nước đi ra, sau đó mặc vào mình quần áo, tựa hồ nơi này còn vô cùng bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diamond-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.